Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 772: Thủ đoạn chớp nhoáng. Câu nói lạnh lẽo đầy khiêu khích vang lên trong Long Phượng Các, lập tức khiến cho cả tòa lầu cao đang ồn ào huyên áo đã trở nên tịch mịch trong chớp mắt. Nhiều cặp mắt trở nên suy tư cân nhắc. Vài kẻ nhìn lên trên lầu cao, tên tuổi Lưu Viêm trong thế hệ trẻ Bắc Giới rõ ràng rất nổi tiếng. Long Phượng Lục hạng 4 đủ cho thấy hắn ta mạnh như thế nào. Những kẻ đặt chân vào Long Phượng Các này cũng đều là tinh anh trong thiên tài Bắc Giới. Nhưng rõ ràng khi đối mặt với Lưu Viêm, bọn họ cũng không khỏi kiêng dè. Một nhân vật như vậy tuyệt đối có số má ở trong Long Phượng Thiên, nào có ai dám coi thường. Vậy mà lúc này đây lại nghe thấy có người thậm chí còn dám thách thức Lưu Viêm, thần sắc của mọi người không khỏi trở nên thú vị. Ở trên tầng cao, Lưu Viêm cũng chẳng tỏ ra chấn động, tư thái cao ngạo cười nhạt. Ở nơi này, thân phận của hắn ta không phải là một thứ vô danh như Mục Trần có thể so sánh được. Nếu chỉ vì mấy lời nói của gã kia mà nổi giận và đứng lại, như vậy chẳng phải sẽ làm mất đi giá trị thân phận của hắn ta hay sao? Xung quanh Lưu Viêm, vài cường giả có giao tình với hắn ta thì cười thầm, ánh mắt bất thiện chiếu xuống dưới. Cô gái mặc đồ đỏ cũng tỏ ra hứng thú, cười khẽ. Trong lúc mọi người đang tỏ ra thích thú quan sát sự việc, thì gã trai trẻ đang tung lấy vai Mục Trần lại đang có sắc mặt khó coi. Tên nhãi thực lực mới chỉ là chí tôn tam phẩm này lại dám xem hắn ta như vô hình sao? Nhưng hắn ta cũng coi như khôn ngoan, không đổi cáo la lối mà chỉ lùi lại vài bước. Ông Quyền cười nhạt nói: Tại hạ Lưu Dương, tới từ Tuyết Long Sơn. Vị bằng hữu này chẳng hay danh tánh là gì? Tuyết Long Sơn cũng là một thế lực lớn ở Bắc Giới, thực lực cũng không xê xích mấy với Bách Chiến Vực. Lưu Dương lại là tuyệt đỉnh thiên tài trẻ tuổi của Tuyết Long Sơn, có lẽ thực lực cũng không mạnh không kém gì Tần Bì. Tuy Lưu Dương còn kém hơn Lưu Viêm khá nhiều, thế nhưng ở trong Long Phượng Các coi như cũng có cân lượng, không ít người ở đây cũng đều biết danh tiếng của hắn ta. Mục Trần xoay lưng về phía Lưu Dương, gương mặt lạnh lẽo. Hắn ta không nghĩ tới việc lại gặp Lưu Viêm ở chỗ này, và cũng không nghĩ rằng gã kia lại có tính cách hèn mọn tới như vậy. Còn chưa kịp đập mông ngồi ấm chỗ thì đã ra tay với hắn rồi. Bất quá tên đó cũng có ngạo khí, chẳng thèm tự mình ra tay với hắn ta. Quá nửa lý do là vì nghĩ rằng hắn ta không có đủ tư cách, cho nên chỉ ám chỉ gì đó, rồi cái đám bằng hữu heo chó lại xung xáo nhảy ra. Thái Tiêu ngồi bên cạnh Mục Trần, hai tay chống cằm nhìn vào cảnh tượng này, mỉm cười chọc ghẹo nói: Người đó nha, xem ra cái chữ họa thủy phải thuộc về người thì mới xứng đáng hơn. Người ta đã kéo tới cửa rồi nha. Mục Trần tỏ ra chẳng quan tâm, cũng không thèm quay lại nhìn Lưu Dương. Đại La Thiên Vực dù sao cũng là một thế lực đỉnh cấp của Bắc Giới, lúc bình thường giáp mặt với Tuyết Long Sơn e rằng mấy kẻ đó đánh rắm cũng không dám. Hiện tại nếu như cương ngạnh đối đầu với nhân vật cấp bậc này, thực sự chỉ làm giảm đi danh vọng của Đại La Thiên Vực. Lưu Viêm cao ngạo thật, nhưng mà ngạo khí ở trong lòng Mục Trần lại còn cao hơn nhiều. Lưu Dương báo danh cả buổi, Mục Trần cũng phớt lờ cả ngày, làm cho khóe mắt của hắn ta cũng giật giật lên muốn khóc. Một thằng nhãi chí tôn tam phẩm mà lại dám bờ hắn ta như vậy sao? Lại tưởng rằng ở đây còn là địa bàn của Đại La Thiên Vực hay sao? Xem ra bằng hữu đang chê Tuyết Long Sơn chúng ta không đủ cân lượng ớ. Đúng là với thực lực của Đại La Thiên Vực thì có tư cách đó. Ấy nhưng mà người nghĩ rằng mình cũng có tư cách đó sao? Lưu Dương cười khẩy sóc xỉa. Dứt lời, linh lực khủng hậu như phong bạo đã bộc phát ra, cường hãn tới mức nhiều cường giả đang hiện diện ở Long Phượng Các cũng phải kinh nghi. Thực lực của Lưu Dương có lẽ đã mơ hồ chạm tới cấp độ chí tôn tứ phẩm rồi. Dù chưa phải là đỉnh cấp trong giới trẻ thì cũng đã có máu mặt rồi. Lưu Dương mặt lạnh như hầm băng, chân dậm mạnh xuống sàn bắn tới. Linh lực hồi tụ trong bàn tay chẳng chút lưu tình vô tới Mục Trần. Hắn ta định dùng tới thực lực chân chính để cho cái tên tiểu tử Đại La Thiên Vực này hiểu rõ. Ở cái vùng đất này, tứ tôn nghiêm thế lực thật sự rất nực cười. Ở trong này chẳng có ai quan tâm tới ngươi là từ chân trời nào tới. Thực lực kém cỏi thì khôn hồn mau cút ra khỏi Long Phượng Các. Tuyết Long Trưởng, hắn ta quát lên, hàn khí băng hàn tỏa ra. Một con tuyết long hung hãn lao đi, mang theo hoa tuyết phủ kín khu vực mà Mục Trần đang ngồi. Bên trong Long Phượng Các, đám khán giả ở trên các tầng đều trợn mắt nghiêm trọng. Lưu Dương đúng là lòng dạ độc ác, ra tay ở chỗ này mà đã dùng tới sát chiêu rồi. Tuyết Long Trưởng ngưng tụ hàn khí Tuyết Long Sơn, kẻ nào bị đánh trúng linh lực trong cơ thể sẽ bị đóng băng ngay. Cho dù có trục hàn kình ra khỏi cơ thể thì cũng khiến cho kinh mạch bị tổn thương. Mà như vậy thì rõ ràng gã trẻ tuổi tới từ Đại La Thiên Vực kia sẽ không cần phải tham gia Long Phượng Tiền nữa rồi. Long Sơn Tuyết Vũ ập tới sau lưng, Mộc Trần vẫn chẳng có dấu hiệu nhúc nhích gì. Thế nhưng mà trong mắt của cô nàng Thải Tiêu đang ngồi đối diện với anh ta thì lại tròn lấy kinh ngạc. Bởi vì cái mà nàng ta đang trông thấy thì không có ai trông thấy được. Đôi mắt đen lấy của Mộc Trần lúc này, trong đen đang lan ra ngoài trong trắng, trở nên quỷ dị đáng sợ. Gương mặt hắn ta bỗng nhiên trở nên lạnh khốc vô tình, chẳng còn vẻ hoạt bát vui tươi trước kia nữa. Hơn nữa, lúc ban nãy linh lực của Mộc Trần có dao động bành trướng, vậy mà lúc này đây dao động đó lại trở nên nội liếm. Điều này cũng không phải là vì hắn ta đang cố tình giảm dao động linh lực của mình xuống, mà bởi vì sự khống chế linh lực của hắn ta đã trở nên hoàn mỹ. Mộc Trần đưa tay cầm chén trà trước mặt, khẽ hớp một hơi. Lúc này hàn khí đã áp sát, thậm chí tóc tai của hắn ta cũng ngưng tụ xương băng. Vô số khán giả kinh giác nhìn theo, Mộc Trần lại vẫn chấn định như thế, chẳng lẽ đã mất đi cảm giác, hắn ta không biết rằng sát cơ đã tới sau lưng rồi sao? Mà dao động linh lực của hắn ta lại trở nên rất bình thản, chẳng có chút dấu hiệu tỏ ra sắp phòng ngự. Tên kia đang làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Ai đó nghi hoặc lẩm bẩm nói. Không chỉ những khán giả ở bên dưới, hành động của hắn ta cũng làm vài góc tối ở trên tầng cao phải có những cặp mắt chú ý cùng với âm thanh kinh ngạc. Đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Thế công như sấm đánh lao tới, Lư Dương nhếch môi lạnh lẽo. Cho dù lúc này Mục Trần có hối hận muốn toàn lực phòng ngự thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Cương gia trẻ tuổi Đại La Thiên Vực gì chứ, chỉ là một tên ngốc ngu xuẩn, lần này lại được dịp xấu mặt đề trễ mà thôi. Chính ngay lúc đó, không gian ở trước mặt Lư Dương đã biến dạng, lôi âm chấn động linh hồn theo một phương thức bất ngờ quái đản hoàn toàn xuyên qua phòng ngự linh lực của hắn ta, đánh thẳng vào trong tâm linh, nổ lớn sâu trong lòng. Lôi âm đột ngột xuất hiện, Lư Dương căn bản không hề có chuẩn bị, linh lực trong cơ thể bất ngờ mất khống chế, chuyển động lung tung loạn xạ, thần trí bỗng trở nên hoảng loạn. Hắn ta bất ngờ phun ra một hàng máu, tuyết long trưởng vỡ nát thành một đống tuyết rơi xuống sàn, bản thân hắn ta thất khiếu đều chảy máu. Mục Trần lúc này mới quay người lại, chân lướt tới nhanh như điện xuất hiện trước mặt Lư Dương, bàn tay vô lên ngực hắn ta, linh lực không hậu liền bùng nổ ra, Lư Dương văng đi như diều đứt dây, chấn nát cửa sổ bay ra khỏi Long Vương Các. Bất thần, mọi tiếng nói bên trong Long Vương Các đều trở nên im bặt, những ánh mắt khán giả khiếp sợ do nhìn kẻ bên dưới. Cảnh tượng trước mắt cực kỳ quái dị, Mục Trần hình như chẳng làm gì cả, thế mà thế công của Lư Dương lại tự dưng bị phá, thất khiếu đều chảy máu. Hắn ta đã làm gì vậy? Nhiều cường giả hoảng sợ ra mặt, trở nên nghiêm túc nhìn lại. Chỉ trong một hiệp đã đánh bại hoàn toàn Lư Dương, một gã cũng có mau mặt ở bên trong Long Phượng Các. Xem ra gã trẻ tuổi Đại La Thiên Vực này cũng không phải hạng người nên dây vào. Ai nấy nhìn nhau, sự kiêng dè đối với gã kia rõ ràng đã tăng thêm một phần. Ở trên tầng cao, lúc này cũng an tĩnh, Liễu Viêm sắc mặt âm trầm khó coi, cô gái áo đỏ thì mắt sáng long lanh, đăm chiều suy nghĩ, vài ánh mắt từ các tầng cao hơn rõ ràng cũng kinh ngạc. Chà, thú vị đấy. Có ai đó đã buông ra lời bình luận từ một góc khuất. Đôi mắt tối đen của Mộc Trần lúc này đã khôi phục lại trạng thái bình thường, ngẩng lên nhìn tầng trên cao, ánh mắt rọi thẳng vào Liễu Viêm, giọng nói nhàn nhạt lớn tiếng. Bây giờ, người tự mình vác xác xuống được chưa? Chén trà ở trong tay Liễu Viêm vỡ tan ra thành bụi, mặt không biến sắc vùi tay, chậm rãi đứng dậy. Chỉ một hành động đó đã khiến cho Long Phượng Các bỗng dưng trở nên đầy áp lực. Đệ tử Long Phượng Lục lại muốn tự thân động thủ rồi sao? Hết chương 772. Chương 773. Tổ Bích Nguyệt và Hồng Ngư. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trên tầng cao Long Phượng Các, Liễu Viêm đã đứng dậy, thân hình không mấy cao lớn nhưng lại khiến cho bầu không khí giống như bị núi cao đè xuống, áp lực vô hình lan tỏa ra. Đệ tử Long Phượng Lục Liễu Viêm có danh tiếng tại Bắc Giới, hiển nhiên là vượt xa Mục Trần. Trong mắt của nhiều người, cả hai vốn chẳng thuộc về cùng một đẳng cấp. Dù rằng khi nãy Mục Trần đã nhanh chóng đánh bại Lư Dương, nhưng mà vẫn không có ai cho rằng hắn ta có thể là đối thủ của Liễu Viêm. Liễu Viêm đứng trên cao, hờ hững nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo đầy áp lực tác động đến chỗ đối phương. Không khí quanh người Mục Trần trở nên cô đặc, uy áp linh lực ép cho hắn ta muốn sụp đổ xuống. Với thực lực như Liễu Viêm, nếu là một gã chí tôn tam phẩm bình thường, có lẽ sẽ khôn đốn vô cùng. Thế nhưng mà hiển nhiên, Mục Trần thì không thuộc về cái đám người đó. Lôi điện lẹt xẹt toát ra từ bên trong cơ thể, mơ hồ còn mang theo lôi âm, uy áp linh lực như thái sơn áp đỉnh, không hề khiến cho hắn ta phải chịu áp lực nào cả. Ánh mắt hai người hình viên đạn bắn nhau tê lửa giữa không trung, hàn ý lạnh toát làm cho nhiệt độ bên trong Long Phương Các bất chợt hạ xuống. So với lần trước gặp, ngươi đúng là có tiến bộ đôi chút, khó trách lại có gan dám sừng cổ với ta. Liễu Viêm lạnh lẽo nhếch môi đầy sát ý, ánh mắt trở nên ác độc hung hãn, vươn tay đánh ra. Thế nhưng mà với cái thực lực chí tôn tam phẩm của ngươi vẫn chưa đủ tư cách cản rỡ ở trước mặt của ta. Chỉ kinh xuất hiện, không gian rung chấn, rồi hư ảnh một ngón tay đỏ rực như lửa đã hiện ra. Viêm ma chỉ. Liễu Viêm quá to, hỏa chỉ ngưng luyện thiêu đốt hỏa diễm đỏ rực, nhiệt độ cao khiến cho Long Phương Các trở nên hành khô. Hỏa chỉ thành hình xuyên phá không gian lao xuống muốn đè bẹp Mục Trần. Đám cương giả đang ở gần xung quanh Mục Trần ở tầng dưới thấp lập tức bắn người lao đi, vô cùng e ngại đòn công kích cường hãn của Liễu Viêm lại lấy tới mình. Chỉ còn lại một người duy nhất không hề nhúc nhích, đó chính là Tài Tiêu. Nàng ta cũng chỉ cười tủm tỉm trước cuộc ẩu đả đang diễn ra, cũng không hề tỏ ra chuẩn bị giúp đỡ, đôi mắt long lanh cực kỳ hứng thú. Mục Trần nhìn lên trên, đôi mắt cực kỳ bình tĩnh, hai tay nắm chặt lại, hai luồng năng lượng bất đồng từ bên trong hai nắm đấm bốc lên cao. Long ngầm tự khiếu vang lên cùng một lúc, hai luồng ánh sáng mãnh liệt bắn ra tạo thành hình long tượng. Rồng tượng cuốn lấy nhau gầm rú tạo thành long tượng quang bàn, lao lên đối đầu trực diện với hỏa chỉ. Một tiếng nổ giòn tan, linh lực xung kích dữ dội, không gian rung chuyển. Long tượng quang bàn bắn ra những tia sáng rồi cùng vỡ nát với hỏa chỉ. Linh lực lan tới cho hai người đều bị cả hai phất tay hóa giải. Rung chấn linh lực tan đi, ánh mắt Liễu Viêm càng trở nên ác liệt hơn. Dù rằng lúc ban nãy chỉ là ra tay tùy tiện, thế nhưng mà công kích cỡ đó cũng đã đủ sức áp đảo bất kể một vị chí tôn tam phẩm nào. Vậy mà Mục Trần kia lại có thể tùy tiện hóa giải, kết quả này làm cho anh ta rất khó chịu. Mọi người nhận thấy rõ sát ý càng nồng và dao động càng dữ dội đang toát ra từ trên người Liễu Viêm, sắc mặt đều biến đổi. Phía bên kia, cô gái váy đỏ xinh đẹp cũng chớp chớp mắt, có điều cũng chỉ thờ ơ ngồi xem tiếp. Quan hệ của nàng ta và Liễu Viêm đâu phải quá mật thiết, và cái gã Mục Trần kia tuy thực lực mới chỉ là chí tôn tam phẩm, thế nhưng nàng ta vốn suy tính cẩn trọng, cho nên cũng không hề coi thường những kẻ thực lực sâu cạn không rõ này, tốt nhất là không nên chọc ngoáy lung tung. Mục Trần ngẩng lên nhìn Liễu Viêm, đánh nhau ở chỗ này cũng không phải là khôn ngoan, thế nhưng mà nếu tên khốn Liễu Viêm kia đã muốn chơi thật thì hắn ta cũng chẳng phải trái hồng mềm dễ nắn vuốt đến vậy. Nếu không muốn bị đá ra khỏi Long Phương Các thì tốt nhất nên tự thần cút ra đi. Liễu Viêm hàn học nhìn xuống, thản nhiên đe dọa. Mục Trần cười khẩy nói, vậy thì phiền thiếu điện chủ Liễu Viêm nhấc chân lên vậy. Ngủ xuẩn. Liễu Viêm nổi cáo, hắn ta lắc mình lao xuống dưới, linh lực bão táp tuôn ra từ bên trong cơ thể, lao đi như ánh sáng hướng xuống Mục Trần. Hắn ta thật sự ra tay. Mục Trần trừng mắt lên, không gian ở sau lưng bồng bềnh, chí tôn hải mơ hồ xuất hiện, linh lực gào thét. Ở bên trong lòng bàn tay cũng đang ngưng tụ hai cỗ linh lực khác biệt, vang lên những tiếng lòng ngầm tự khiếu. Thân thể Mục Trần cũng lôi hóa, ánh chớp lập lòe, chân đạp xuống sàn lao lên không, mạnh mẽ đối chiến chính diện với Liễu Viêm. Bên trong Long Phương Các, đám khán giả cương giả đều chấn kinh quan sát diễn biến. Chẳng lẽ Long Phương Thiên còn chưa khai mạc mà ở đây đã có một trận đại chiến cực hạn rồi sao? Ngay khi hai cái tên hung hăng chuẩn bị lao đầu vào nhau thì một giọng nói êm dịu nhẹ nhàng đã vang lên bên trong Long Phương Các. Hai vị, Long Phương Các không thích hợp để giao chiến, kính xin nhường nhịn một chút. Giọng nói dịu dàng đó đi kèm với một tia sáng trắng từ trên cao giáng xuống, ngăn cách Mục Trần và Liễu Viêm, làm cho cả hai người phải khựng lại. Dù rằng sức mạnh đó không đủ khả năng chặn đứng công kích của hai người, thế nhưng mà khi nghe được giọng nói đó, ánh mắt Liễu Viêm rõ ràng đã đổi khác. Hắn ta nhanh chóng bật ngược trở lại vị trí cũ. Mục Trần theo đó cũng từ từ hạ xuống, dao động linh lực biến mất đi, đưa mắt nhìn lên lầu cao phía bên trái, nơi đó đang hiện diện một cô gái yêu kiều trong bộ váy trong muốt rất duyên dáng. Dù nhan rất xinh đẹp, không hề kém gì cái cô nàng váy đỏ ở trên kia. Giữa trán thanh cao có một nốt ruồi son đỏ thắm, khiến cho khí chất của nàng ta toát ra vẻ gì đó rất thanh khiết. Và ngay lúc nàng ta vừa lên tiếng, Mục Trần cũng có thể nhận thấy rõ trong những kẻ đang xôn xao kia, phần lớn đều bày tỏ sự hâm mộ rất lớn. Hai vị, Long Phượng Các sắp công bố thông tin Long Phượng Thiên lần này, mong rằng hãy tạm gác lại xích bích nhé. Cô gái kia mỉm cười, dịu dàng lên tiếng nói nữa. Tưởng ai, té ra chính là tiên tử Tô Bích Nguyệt. Tiên tử đã mở lời, vậy thì ta cũng đành tạm thả cho hắn vậy. Lưu Viêm liếc nhìn cô gái kia, bỗng dưng đổi sang một nụ cười tào nhã, liền nói. Phía bên dưới, Mục Trần nghe thấy thái độ của hắn ta như vậy thì chỉ cười nhạt. Nghe được tiếng cười của Mục Trần, Lưu Viêm trợn mắt lên lạnh lẽo, nhưng mà không ra tay nữa. Chỉ có sát ý ở trong lòng dành cho Mục Trần lại tăng thêm vài phần. Mục Trần cũng chẳng thèm quan tâm Lưu Viêm kia nghĩ cái gì. Thật sự hắn ta cũng rõ ràng, tên đó cũng chỉ đang kiếm cớ xuống thang mà thôi. Long Phương Cát này tàn long ngọa hổ, có tới không dưới mười mấy khí tức, làm cho Mục Trần cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Lẽ nào tên khốn đó là không nhận ra chứ? Nếu như ác chiến với nhau ngay tại đây, đương nhiên sẽ kẻ chết người bị thương. Lúc đó cũng không biết được có kẻ nào khác muốn đục nước béo cò ra tay hay không. Sau khi đã tiến vào Long Phượng Thiên, cho dù có là bạn bè thì cũng trở thành đối thủ cạnh tranh. Mà đặc biệt với những đối thủ có khả năng cạnh tranh cao như Lưu Viêm, bất cứ ai nếu như có cơ hội thì tuyệt đối cũng chẳng bỏ qua cái chuyện loại bỏ hắn ta ngay từ sớm. Chỉ có một việc mà Mục Trần cảm thấy bất ngờ chính là cô gái kia không ngờ là chính là đệ tam Long Phượng Lục, thánh nữ Tô Bích Nguyệt của Vạn Thánh Sơn. Hèn gì lại có thực lực kinh người tới như vậy. Tô tỷ tỷ, vợ tuồng hay đàn tới hồi gây cấn mà lại đi cản trở, người thật sự biết cách làm cho người ta mất hứng đấy nha. Giọng nói kiểu mị khuynh thành đã vang lên. Cô gái váy đỏ kia liếc nhìn Tô Bích Nguyệt, chân mày cong cong với một đôi mắt có vẻ hơi khó chịu. Nói về kịch hay thì ở trong Long Phượng Thiên sẽ còn rất nhiều, đến lúc đó Hồng Ngư Mùi Mùi sẽ có thể được thưởng thức thỏa thích thôi. Tô Bích Nguyệt cười thanh đạm đáp lời. Vậy cũng được. Có điều tỷ tỷ cũng nên cẩn thận đấy, không thể nào dùng tiểu xảo giống như lần trước để mà thắng đâu nha. Hồng Y cất tiếng đầy hàm ý. Hy vọng là như vậy. Tô Bích Nguyệt cũng gật đầu không nói rõ. Hai thiên kiều mỹ nhân đối đáp với nhau, Long Phượng Các lập tức yên lắng đi nhiều. Ai cũng rõ sự đối chọi của hai người này. Dù sao ân oán của Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư cũng khá là rình rang ở tại bắc giới này. Yêu tình cắn lộn đương nhiên sẽ phải hấp dẫn hơn tình tình đánh nhau rồi. Mục Trần thì chẳng hứng thú lắm. Trông thấy Lưu Viêm đã không muốn đánh nữa, hắn ta cũng quay đầu đi về chỗ ngồi. Vị bằng hữu Đại La Thiên Vương này xin chờ đã. Nếu như có hứng thú, không biết có thể đặt chân lên lầu cao đàm đạo hay không. Đúng lúc đó, Tô Bích Nguyệt đột nhiên gọi hắn ta giật lại, dịu dàng lên tiếng mời. Có vẻ như nàng ta cũng có hứng thú đối với hắn ta thì phải. Ê, anh đẹp trai à, hay là qua chỗ tỷ tỷ đây ngồi chơi đi nhé. Hồng Ngư cũng chẳng vừa, ném ánh mắt kiểu mị cầu dẫn tới hắn ta. Ai nhìn vào ánh mắt đó thì bỗng cảm thấy xương cốt mềm nhún ra. Lập tức, vô số ánh mắt ở bên trong Long Phượng Thiên đều hướng thẳng về phía hắn, nhọn như những mũi tên bắn tới, tràn đầy vẻ ghen tị. Mục Trần khựng lại sững sờ, khuôn mặt giật giật. Hai cái con yêu tinh này đánh nhau thì đánh đi, sao lại lôi hắn ta vào làm gì? Thế này thì chẳng phải đem hắn ta ra trở thành mục tiêu truy nã cho tất cả mọi người hay sao? Mà lúc này đây, hắn ta nhận lời bên nào thì cũng sẽ đắc tội làm cho bên kia cảm thấy khó chịu. Mục Trần thà gây chiến với Lưu Viêm còn hơn là cái đám nữ nhi xinh đẹp quá đáng này. Độ nguy hiểm của các nàng ấy thực sự không thể cân đo đong đếm được đâu. Trong lúc hắn ta còn đang đau đầu chẳng biết làm sao thì cô nàng Thái Tiêu lại mỉm cười, một nụ cười bất thình lình làm cho mọi ánh sáng bên trong Long Phượng Các đều bị lu mờ. Ngay cả hai cô nàng Thiên Kiều Ba Mi, Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư kia cũng phải thẳng thốt nhìn qua. Giọng nói thanh thoát như chân trâu rơi trên khay bạc lanh lảnh lan ra. Hai vị tỷ tỷ, các vị muốn cướp người của ta đấy sao? Hết chương 773. Chương 774, Long Phượng Trì. Thái Tiêu cất giọng nói oanh vàng, nhất thời những ánh mắt hình viên đạn ở Long Phượng Các đều chiếu thẳng vào người Mục Trần, cứ như muốn xuyên thủng hắn ta vậy. Ba vị tuyệt đại mỹ nhân lại lên tiếng giành giật một gã trai trẻ. Cái diễm phúc như thế này thật sự khiến cho người ta không khỏi đố kỵ. Mục Trần cũng run rẩy lạnh người, trợn mắt không biết nói gì với Thái Tiêu, quay lên ôm quyền, cười đáp lời với Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư. Đa tạ hai vị đã có thỉnh tình, nhưng mà ta đây hơi ngại độ cao, lỡ như lên trên đó lại làm cho kẻ nào khó chịu trong lòng. Hắn ta cũng khôn khéo, đá cái lý do sang kẻ địch của mình. Giọng nói giễu cợt càng khiến cho người ta biết ngay được đó chính là ai. Tô Bích Miệt và Hồng Ngư trông thấy anh ta từ chối với lý do như thế thì cũng chỉ cười khẽ một tiếng rồi không lôi kéo nữa, đều trở về vị trí của chính mình. Cả hai đều là những nữ nhân tinh tế nhạy cảm, đều có thể nhận thấy được mùi vị nguy hiểm nhạt nhạt đang toát ra từ cô gái dưới kia. Sự nguy hiểm này đã khiến cho bọn họ hơi kinh nghi. Với thực lực của hai người thì ở trong giới trẻ Bắc giới khó có ai có thể khiến cho bọn họ có cảm giác đó. Vậy mà cái cô nàng kia lại khiến cho bọn họ cảm thấy trong lòng hồi hộp. Cô ta là thần thánh phương nào đây? Nhị nữ chớp chớp mắt ra vẻ đăm chiêu. Mục Trần cũng đi về ghế ngồi, trợn mắt làm dữ với cô nàng còn đang cười tiêu tiết với chén trà cầm trong tay. Người muốn hại chết ta đây hả? Tài Tiêu chống cằm cười đáp. Hai vị tiên tử xinh đẹp ở trên kia rất là nguy hiểm đấy. Không nhận thấy ta vừa mới giải cứu người hay sao? Tránh cho ngươi bị sắc dục phân tâm. Nguy hiểm nhất ở đây chính là người đấy. Mục Trần cáo cảnh, lời nói của hắn ta cũng không phải giả. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư đương nhiên khó gần, thế nhưng mà cái bản đường ở trước mặt mới chân chính là hiểm họa. Cái đồ không biết lòng người tốt. Thái Tiêu lắc đầu than thở, lướt mắt nhìn lên từ trên cao Long Phượng Các. Giới trẻ Bắc giới cũng có vài kẻ coi được đấy chứ. Mục Trần cũng trợn mắt nghiêm túc lại, liếc nhìn lên trên. Ngoài Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư và Lưu Viêm, hắn ta cũng đã nhận ra được nhiều dao động linh lực mơ hồ, tỏa ra một cảm giác lạnh lẽo như hầm băng vạn năm. Tia cảm ứng linh lực của hắn ta vừa mới len lỏi lên tầng cao, dường như cái người đang ngồi nơi góc khuất cũng đã phát hiện ra. Lập tức, một cô khí tức âm lãnh như độc xà đã căn tới. Mục Trần không ngờ được kẻ kia lại hung hãn tới như thế, chỉ là dò xét mà đã bị công kích rồi. Hắn ta như mày rút lại tia cảm ứng. Thế nhưng mà theo tia linh lực vừa trở về, hắn ta cũng nhận thấy được hàn khí đã bám chặt vào bên trong đó. Tử hỏa liền bừng lên trong mắt, đốt sạch hàn khí đó, thu lại cảm ứng vào bên trong cơ thể. Hàn khí thật bá đạo. Mục Trần không rời mắt khỏi tầng cao, lẩm bẩm nghiêm trọng. Chỉ thoáng ra phòng ngắn ngủi mà hắn ta đã có thể đoán được chủ nhân của khí tức đó. E rằng 9 phần 10 chính là đệ nhị Long Phương Lục, U Minh Cung, U Minh Hoàng Tử. Đệ nhất Phương Nghị không thấy xuất hiện ở đây nhỉ? Mục Trần nghĩ trong đầu, đã không cảm ứng được dao động nào mạnh hơn U Minh Hoàng Tử. Như vậy thì cũng chỉ có hai nguyên nhân. Một là Phương Nghị không có mặt ở đây, hai là đã có, nhưng mà không chỉ dao động linh lực cực kỳ hoàn mỹ, trình độ của hắn ta không thể cảm nhận được. Mà nếu thật sự là như vậy, thì Phương Nghị kia đúng là quá kinh khủng. Mục Trần nghiêm túc hẳn lên, cường giả Long Phương Lục đúng là không thể đánh giá thấp. Mà ngay cả cái xếp hạng này cũng không thể tin được. Những kẻ xếp hạng ở bên dưới Lưu Viêm không chừng còn khó giải quyết hơn ấy chứ. Long Phượng Thiên lần này muốn tỏa sáng, hắn ta cũng không thực sự tự tin mình có cơ hội đó. Không khí bên trong Long Phượng Các đã trở lại an bình. Những ánh mắt nhìn tới Mục Trần đã bớt đi sự khinh thị mà thêm vào sự kiêng kỵ. Có lẽ màn đầu đà chớp nhoáng với Lưu Viêm ban ấy đã đủ chứng minh thực lực của hắn ta. Đã không còn bị khinh thị nhiều nữa, Mục Trần cũng thoải mái hơn. Tuy giao đấu với Lưu Viêm cũng đã lộ ra một chút thực lực, nhưng mà cũng đã mang tới tác dụng tốt, đó là tránh được mấy loại giao phòng kém tầm không cần thiết. Trong khi Mục Trần đang đánh giá sơ bộ tình hình chung của các cường giả tham gia Long Phương Thiên lần này, thì đột nhiên bên trong Long Phương Các đã vang lên một tiếng chuông lớn, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Những ánh mắt đang ngóng chờ lập tức nhìn lên tầng cao nhất, nơi một bóng người già cỗi đang bước ra. Ánh mắt bọn họ liền trở nên nóng rực. Long Phương Thiên lần này có vẻ náo nhiệt hơn đấy nhỉ. Lão nhân già khu đế nhìn xuống đám trẻ tuổi sung mãn mạnh mẽ ở bên dưới, mỉm cười lớn tiếng nói. Chư vị, lão phu là Long Phượng Các chủ, Mộ Cầu. Tham kiến Mộ Các chủ. Long Phượng Các là nơi tập trung tinh anh của Long Phương Thiên, đương nhiên phải khách khí thi lễ. Mộ Cầu cũng không hề tầm thường ở Bắc giới. Long Phượng Các bởi vì nhân số ít ỏi cho nên cũng chỉ miễn cưỡng xếp vào hàng thế lực hạng một. Thế nhưng mà có một sự thật chính là nếu so về thời gian tồn tại ở Bắc giới này thì số thế lực có thể sánh ngang với bọn họ cũng chỉ có vài đầu ngón tay mà thôi. Long Phượng Các cũng luôn cố thủ ở Long Phượng Cổ Thành, không mở rộng lãnh thổ ra bên ngoài, ít khi gây hiểm khích, cho nên cũng ít có ai muốn đắc tội với bọn họ. Mộ lão tiên sinh, tình hình Long Phượng Thiên lần này như thế nào, kính xin vui lòng chỉ giáo cho. Tô Bích Nguyệt dịu dàng lên tiếng trước. Có người nói, cường giả Long Phương Các tu luyện công pháp lấy được từ Long Phương Thiên, do đó bọn họ có thể thám tra sơ bộ khá khá những biến hóa bên trong Long Phương Thiên. Mỗi lần trước khi khai mạc, bọn họ đều công bố ra vài thông tin đáng giá. Điều đó là tất nhiên rồi. Mộ Cầu ôn hòa cười nói. Tất cả chư vị tham gia Long Phượng Thiên đương nhiên đều là vì tình huyết của Chân Long và Chân Phượng. Chỉ có điều bên trong đó lại thay đổi thường xuyên. Mỗi lần nó mở ra thì đều khác hoàn toàn so với tình hình trước kia. Và tin tức mà lần này Long Phượng có được thì cũng không tốt cho lắm. Long Phượng chỉ lần này chỉ xuất ra có 5 cái. Cái gì? Chỉ có 5 cái Long Phượng chỉ thôi sao? Lão ta vừa dứt lời, lập tức Long Phượng Các liền trở nên xôn xao, không ít cường giả biến sắc khó coi. Long Phượng chỉ là cái gì vậy? Thả Tiêu thắc mắc hỏi Mục Trần. Người ta nói ở thời viễn cổ, Chân Long và Chân Phượng vẫn lạc, xương cốt dài đầy ở bên trong Long Phượng Thiên. Có một số thi cốt của Chân Long và Chân Phượng đã va chạm vào nhau, tạo thành Long Phượng chỉ một cách kỳ lạ. Ở bên trong Long Phượng Thiên cũng có vô số linh thú tồn tại, ít nhiều đều có di truyền tinh huyết của Chân Long và Chân Phượng. Một khi dùng tinh huyết của linh thú vào tắm bên trong Long Phượng chỉ, dùng năng lượng Chân Long và Chân Phượng cốt để thúc dục, sẽ có thể luyện được Ngụy Long thể và Ngụy Phượng thể. Mục Trần giải thích. Ngụy Long thể, Ngụy Phượng thể sao? Thải Tiêu chớp mắt. Nơi tinh túy nhất của Long Phượng Thiên chính là Long Phượng Đài. Người nào muốn bước lên trên đó thì trước tiên phải có được Ngụy Long thể hoặc Ngụy Phượng thể. Nói cách khác, muốn tìm được bảo tàng chân chính thì kẻ tham gia phải thông qua được Long Phượng chỉ. Đó đúng chính là con đường duy nhất. Mục Trần giải thích cặn kẽ hơn. Nghe nói lần trước có tới 9 cái Long Phượng chỉ, vậy mà lần này lại chỉ còn có 5 cái. Mục Trần thở dài, thế sự đã rất nóng, lại còn bị chất thêm củi lửa. Xem ra lần tranh đoạt Long Phượng Thiên này sẽ càng tàn khốc hơn. Một cầu lao nhân phất tay làm cho không khí ồn ào trở nên lắng xuống, rồi vung tay lên một lần nữa. Linh lực tràn ra, tạo thành một mảnh địa đồ mơ hồ, loang thoáng trông thấy 5 chấm sáng rực. Đây là vị trí mà chúng ta đã phát hiện ra 5 cái Long Phượng chỉ kia. Một cầu lão nhân vừa dứt lời, mọi người đều tập trung ghi nhớ vị trí phương hướng của mấy cái chấm sáng đó. Mục Trần cũng làm y như vậy, cho dù bản đồ này có mơ hồ, nhưng mà có vẫn hơn không. Thả Tiêu đăm chiêu, rồi đột nhiên thắc mắc hỏi. Bọn họ làm cách nào phát hiện ra được vị trí của Long Phượng chỉ? Mục Trần ngẩn người ra, khẽ nhíu mày trả lời. Nhân thủ Long Phượng Các tu luyện công pháp có nguồn gốc từ bên trong Long Phượng Thiên, cho nên bọn họ có thể tham thấu, dò xét một chút. Nói như vậy thì cũng chưa chắc Long Phượng chỉ có 5 cái á. Và lại nếu như ta đoán không sai, Long Phượng chỉ kia cũng có chỗ mạnh chỗ yếu. Thả Tiêu mỉm cười nói. Mục Trần ngạc nhiên nhìn lại tấm địa đồ, gật gù nói. Người nói không sai. Có điều Long Phượng Thiên hung hiểm trùng trùng. Trong đó có rất nhiều thần thú thực lực rất kinh khủng, nhờ được hấp thu tinh huyết của Chân Long và Chân Phượng. Mặc dù linh trí khá thấp, nhưng mà cũng trở nên chạy lung tung. Căn bản không có ai đi dò thám mấy cái thứ đó đâu. Thải Tiêu vuốt nhẹ mái tóc, gương mặt yêu mị mê hoặc nhìn Mục Trần. Ta có cách tìm ra được Long Phượng chỉ mạnh hơn, người có tin hay không? Hết chương 774. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.